Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 251. Cửa văn phòng bị mở ra, rất nhiều ông chủ của doanh nghiệp may mặc lấy Lý Hiền Tư dẫn đầu bước vào từ bên ngoài, đầu đầy mồ hôi. Lâm Ngọc Ngân sững sờ nhìn đám người này. Có chuyện gì vậy? Tổng giám đốc Ngân, lúc trước là chúng tôi có mắt không thấy núi Thái Sơn, dùng thủ đoạn ác liệt chèn ép Ngọc Thanh. Mong tổng giám đốc Ngân rộng lượng không so đo, tha thứ cho chúng tôi một lần. Dứt lời, đám người Lý Hiền Tư lập tức quỳ xuống trước mặt Lâm Ngọc Ngân, đồng thời hai tay dâng lên hợp đồng nghiệp vụ mới, kèm theo các loại bồi thường. Lâm Ngọc Ngân ngẩn người tại chỗ, không thể tin nhìn mọi người. Cô Ngân, chúng tôi đã làm lại hợp đồng dự án, hơn nữa lúc trước nhà phân phối và nhà cung cấp lúc trước đã hủy bỏ hợp tác với cô cũng sẽ hợp tác lại với Ngọc Thanh. Đồng thời để đền bù tổn thất, nhà cung cấp sẽ hạ thấp giá thành cung cấp nguyên vật liệu. Nhà vận chuyển sẽ tăng tốc độ sản xuất trang phục cho tập đoàn Ngọc Thanh. Ngọc Thanh muốn gây dựng nhãn hiệu của mình, các doanh nghiệp may mặc ở thành phố Thiên Di chúng tôi sẽ dốc hết sức ủng hộ. Tin rằng không lâu sau, Ngọc Thanh sẽ có thể tạo dựng nên nhãn hiệu của mình, chính thức trở thành công ty thời trang có nhãn hiệu riêng. Lâm Ngọc Ngân mở to mắt, tim đập thình thịch, mọi thứ cứ như đang nằm mơ vậy. Các ông đứng lên đi, mau đứng lên đi. Nhưng đám Lý Hiền Tư lại không dám đứng lên, đều nhìn Trần Hùng bằng ánh mắt phân vân. Trần Hùng lạnh giọng nói, vợ tôi kêu các ông đứng lên thì các ông cứ nghe đi. Đám Lý Hiền Tư như được tha mạng, đứng dậy nơm nớp lo sợ đứng sang một bên, không dám thở mạnh. Cuối cùng Lâm Ngọc Ngân cũng phản ứng lại, nhìn Trần Hùng bằng ánh mắt khiếp sợ. Trần Hùng, chuyện này. Em cứ làm theo lời họ đi. Trần Hùng cười nói, anh đã bảo rồi, Ngọc Thanh sẽ không sập đổ đâu. Không chỉ không sập đổ mà còn sẽ đi ra quốc tế, trở thành công ty thời trang hàng đầu thế giới. Chuyện Phó Xuân Yến cứ giao cho anh xử lý, kế tiếp em cứ yên tâm phát triển Ngọc Thanh là được. Lâm Ngọc Ngân không biết nên nói gì nữa. Đúng như cảm giác ban đầu của cô, bất kể cô rơi vào cảnh khốn cùng nào, chỉ cần Trần Hùng ở bên cạnh thì cô đều sẽ cảm thấy yên tâm. Tại biệt thự nhà họ Hàn lúc này, Phó Xuân Yến vừa tập yoga xong, đang uống một bát tổ yến. Mặc dù nhan sắc bình thường, nhưng cô ta lại rất chú trọng bảo dưỡng. Suy cho cùng thì phụ nữ đều sẽ không thừa nhận mình xấu. Lúc này, Hàn Khoa đi đến bên cạnh cô ta, nói, Xuân Yến, đã là ngày thứ ba rồi, Trần Hùng với Lâm Ngọc Ngân còn chưa tới xin lỗi. Có khi nào đã xảy ra chuyện gì không? Phó Xuân Yến đặt tổ yến xuống, trừng Hàn Khoa, ông không tin năng lực của tôi hả? Hàn Khoa run rẩy, lập tức ngậm miệng. Phó Xuân Yến hừ lạnh, nhà họ Lý ở Thiên Di đã ra tay, Ngọc Thanh sớm muộn gì cũng sẽ bị tiêu diệt. Ông cứ yên tâm đi, không chừng Lâm Ngọc Ngân với Trần Hùng đang trên đường đến đây. Lúc đó ông muốn xử lý chúng kiểu gì cũng được. Hàn Khoa vội vàng gật đầu, vẻ mặt đầy dữ tợn. Trần Hùng không chỉ đánh con trai ông ta bị trọng thương mà còn giết em vợ của ông ta. Hàn Khoa chỉ hận không thể phân thây Trần Hùng thành trăm mảnh. Ông ta đã sớm nghĩ ra thủ đoạn đối phó với Trần Hùng và Lâm Ngọc Ngân, chắc chắn khiến chúng sống không bằng chết. Ông đã ký tên vào đơn thỏa thuận ly hôn chưa? Chương 252. Phó Xuân Yến đột nhiên nói một câu khiến Hàn Khoa run lên, Xuân Yến, cháu có thể suy nghĩ lại chuyện này được không? Phó Xuân Yến đứng dậy, cho Hàn Khoa một cái tát. Ông cho rằng tôi đang nói đùa với ông hả? Hàn Khoa, đừng tưởng rằng tôi không biết những gì Hàn Vũ đã làm sau lưng tôi. Tôi không so đo với ông là vì nể tình cảm với thể diện cuối cùng cho nhà họ Hàn. Nếu ông còn dám coi tôi là kẻ ngốc thì có tin tôi sẽ khiến nhà họ Hàn chết không có chỗ chôn không? Mồ hôi chảy trên trán Hàn Khoa, Phó Xuân Yến không nói rõ ràng, nhưng thực ra đã vạch trần chuyện mà mọi người biết rõ. Chắc chắn đối phương đã điều tra rõ chân tướng sự việc. Phó Xuân Yến muốn ly hôn với Hàn Vũ không phải là tuyệt tình mà còn là tha thứ cho nhà họ Hàn. Xuân Yến, chú sẽ kêu người đưa đơn ly hôn đến đây ngay. Mong cháu bất giận. Hừ, Phó Xuân Yến hừ lạnh một tiếng, nhìn Hàn Khoa bằng ánh mắt khinh bỉ. Lúc này điện thoại của cô ta vang lên, là Lý Hiền Tư gọi tới. Cuối cùng cũng gọi điện thoại tới, chứng tỏ bên ông ta đã thu phục xong rồi. Phó Xuân Yến nở nụ cười hài lòng, bấm nút nghe máy. Nhưng Phó Xuân Yến còn chưa kịp lên tiếng thì đối diện đã vang lên tiếng mắng của Lý Hiền Tư. Phó Xuân Yến, chú tự nhận là chưa từng đắc tội cháu, tại sao cháu lại muốn hại Lý Thị? Phó Xuân Yến nhắn mày, hỏi chú Tư, chú hỏi thế là sao? Lý Hiền Tư trả lại Phó Xuân Yến câu nói nguyên si của Tổng Giám Đốc Vương lúc trước. Phó Xuân Yến, cháu muốn chết thì cũng đừng kéo nhà họ Lý chôn cùng. Từ giờ trở đi, Lý Thị sẽ cắt đứt mọi quan hệ với nhà họ Phó ở tỉnh thành. Dù gì cháu cũng gọi chú thiện chí khuyên cháu rằng người mà cháu đã trêu vào, cháu sẽ không bao giờ tưởng tượng nổi người ta mạnh cỡ nào đâu. Đừng đụng vào cậu Hùng và cô Ngân nữa, cũng đừng tơ tưởng Ngọc Thanh. Nếu không nhà họ Phó ở tỉnh thành cũng sẽ chôn cùng cháu. Nói xong, Lý Hiền Tư lập tức cúp mắt, Phó Xuân Yến đờ đẫn đứng tại chỗ, không rõ rốt cuộc là chuyện gì. Hàn Khoa nhận thấy tình huống không ổn, vội nói, Xuân Yến, sao vậy? Lý Thị đã xảy ra sự cố, kế hoạch chèn ép Ngọc Thanh của họ đã thất bại. Sắc mặt Phó Xuân Yến tràn đầy tối âm, trong lòng cảm giác thất bại. Hơn 20 năm cuộc đời, cô ta chưa bao giờ có cảm giác như thế này.

thậm chí coi Trần Hùng là thần linh trong lòng mình, cho nên anh ta muốn những người khác trong Bành Đại cũng tôn trọng Trần Hùng như mình. Anh Hùng! Anh Hùng! Tiếng chào vang lên trong Bành Đại, nhưng trừ Lưu Trọng, Hồ Điệp và Tưởng Môn Thần, những người khác đều lơ đình, cứ như thể không để mắt tới Trần Hùng. Thấy vậy, Thẩm Đại Lực giận tím mặt, Hoàng Phương cũng nhíu mày. Những người này lúc trước đã rơi vào đường cùng, thậm chí bị buộc đi lên con đường chết. Là Trần Hùng cho họ cơ hội sống lại, cho nên họ phải biết ơn, chứ không phải là ngạo mạn và khinh thường như thế này. Song Trần Hùng lại không tức giận, mà còn rất vui vẻ. Anh dương mắt nhìn lướt qua đám người này, nở nụ cười, có vẻ như các cậu đều không phục tôi. Chương 255. Trần Hùng đã nói ra tiếng lòng của mọi người, mặc dù không ai trả lời câu hỏi, nhưng sự im lặng của họ đã cho Trần Hùng biết đáp án. Anh Hùng, Hoàng Phương sốt ruột, trong lòng rất thấp thỏm, bởi vì anh ta sợ những người này ngạo mạn sẽ đắc tội Trần Hùng. Đừng nói nữa, đây đúng là yêu cầu của tôi. Trần Hùng không nhịn được nhớ tới cảnh tượng 6 năm trước. 6 năm trước, anh bị lão ăn mày đưa ra nước ngoài, sau đó tự gây dựng Điện Đức Hoàng. Đương nhiên lúc đó sau khi ra nước ngoài, Trần Hùng cũng không phải là gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, mà lão ăn mày đã cho anh một khoản tiền lớn, cùng với một cái chuồng chó. Chuồng chó ở nước ngoài cũng như Bành Đại lúc này, bên trong có hơn 100 kẻ kiêu căng khó thuần phục, đều được lão ăn mày ban ơn lúc tuyệt vọng nhất, sau đó có một cuộc sống mới. Kể từ lúc đó, Bành Đại đã trở thành ngôi nhà của họ. Khi đó Trần Hùng không phải là tiếp thu chuồng chó, mà gia nhập vào đại gia đình chuồng chó. Mỗi ngày anh đều phải đánh nhau với người khác, tiếp thu sự huấn luyện khắc nghiệt nhất, gặp phải thử thách nguy hiểm nhất. Ban đầu trong lòng anh chỉ có một tín niệm, đó là sống sót. Bởi vì anh không chỉ phải đối mặt với đủ loại dã thú trong Bành Đại mà thậm chí còn có cả sự đe dọa đến từ đồng bọn. Mỗi người đều điên cuồng Lưu Trọng tê. Thực lực, thứ mà những kẻ bò lên từ địa ngục này quan tâm nhất không phải là tiền và quyền lực, mà là vinh dự và tôn nghiêm. Ở chuồng chó, cường giả có thể đạt được vinh dự và sự tôn trọng của người khác. Cho nên những người ở đó đều muốn trở thành người mạnh nhất, được mọi người kính trọng. Trần Hùng đã tốn khoảng một năm đánh bại tất cả mọi người trong chuồng chó, trở thành người mạnh nhất. Sau đó anh trở thành vua của nơi đó. Kế tiếp, anh dẫn theo thành viên Bành Đại xông pha ở nước ngoài, thành lập Điện Đức Hoàng. Hơn nữa chỉ tốn 2 năm, anh đã phát triển Điện Đức Hoàng thành một tổ chức khổng lồ. Cũng từ lúc đó trở đi, Bành Đại chính thức đổi tên thành Thiên Tội. Đó là trụ cột của Điện Đức Hoàng, đồng thời cũng chứa đựng tinh thần và ý chí của Điện Đức Hoàng. Trần Hùng lơ đễnh nhớ lại trận chiến thảm khốc một năm trước. Điện Đức Hoàng thắng thảm, đặt nên địa vị không thể dao động ở nước ngoài với cái giá là thi thể ngổn ngang khắp nơi, Thiên Tội gần như bị diệt sạch. Trần Hùng vẫn luôn muốn xây dựng lại Thiên Tội. Bây giờ nhìn đám người này, Trần Hùng vô cùng kích động, bởi vì dường như anh lại thấy Thiên Tội sống dậy. Cuối cùng, một người đàn ông lực lưỡng nhảy ra. Anh ta để trần nửa người trên, vết sẹo tràn ngập trên thân thể. Anh ta có mái tóc đầu đinh, toàn thân tràn ngập khí chất thiết huyết. Anh Hùng, chúng tôi đều được anh ban ơn nên mới có được sinh mệnh mới. Cho nên chúng tôi đều biết ơn anh từ tận đáy lòng. Sau này anh có yêu cầu gì, chỉ cần nói một câu, người ở Bành Đại đều sẽ vượt qua núi sông vì anh. Nhưng Bành Đại chỉ tôn trọng cường giả, cho nên mong anh đừng để ý thái độ của chúng tôi. Anh ta nói rất rõ ràng, nghĩ là người ở đây đều cảm ơn Trần Hùng đã cho họ sinh mệnh thứ hai, họ sẽ báo đáp Trần Hùng để trả ơn. Nhưng nay Bành Đại đã có quy tắc của riêng mình, họ mong rằng Trần Hùng đừng nhúng tay vào chuyện ở Bành Đại. Bởi vì những người ở đây đều muốn trở thành cường giả, cũng chỉ phục tùng cường giả. Điểm này rất giống với Thiên Tội ngày xưa, bởi vì bất kể là Bành Đại bây giờ hay là Thiên Tội ngày xưa đều là cùng một loại người. Chương 256. Anh tên gì? Trần Hùng bình tĩnh nhìn người đàn ông này. Thịnh Quân, người đàn ông đáp, năm nay 25 tuổi. Trước kia nhà tôi mở câu lạc bộ boxing, nhưng sau này có một nhà khai phá ở địa phương, chiếm đoạt câu lạc bộ boxing của nhà tôi. Cha tôi giận quá đi tìm họ cãi cọ, thế là bị đánh chết. 2 tháng trước, tôi đã tìm nhà khai phá đó, báo thù bằng nắm đấm. Ừ, Trần Hùng gật đầu, sau đó thì sao? Sau đó tôi bị đuổi giết và truy nã, trốn chạy hơn 1 tháng. Nửa tháng trước, anh Phương đã cứu tôi. Anh Phương làm thế là vì anh, cho nên tôi rất biết ơn anh, biết ơn từ tận đáy lòng. Nhưng quy tắc của Bành Đại chỉ phục tùng kẻ mạnh. Thịnh Quân còn chưa nói hết câu thì Trần Hùng đã ngắt lời, anh đứng thứ mấy trong Bành Đại? Thịnh Quân ngẩn ra, sau đó tự hào nói, trừ Đại Lực, không ai có thể đánh thắng tôi. Tôi xếp thứ hai, anh Phương nói chờ Bành Đại đủ người thì sẽ xếp thứ hạng cho chúng tôi dựa trên thực lực, nói chuyện bằng nắm đấm. Tôi tin rằng sẽ có ngày mình đánh bại Thẩm Đại Lực, trở thành người mạnh nhất. Trần Hùng hít sâu một hơi, nở nụ cười, tôi là không. Không của Thiên Tội. Cái gì? Tất cả mọi người, kể cả Thịnh Quân đều khó hiểu nhìn Trần Hùng. Thiên Tội gì, không gì, nghĩa là sao? Trần Hùng lại không hề giải thích, ánh mắt trở nên sắc bén. Thịnh Quân, ra tay đi. Ra tay, Thịnh Quân ngẩn ra, nghi ngờ nhìn Trần Hùng, anh muốn đánh với tôi ư? Vóc dáng không khôi ngô cùng với khuôn mặt tuấn tú bảnh bao còn hơn cả nam nghệ sĩ của Trần Hùng khiến phản ứng của Thịnh Quân giống hệt như Lưu Trọng lúc gặp Trần Hùng ở Giang Thành. Anh ta không cho rằng Trần Hùng sẽ mạnh đến chỗ nào, thậm chí yếu đuối đến mức không chịu được một kích. Những người khác cũng có quan điểm giống Thịnh Quân, ngay cả Hồ Điệp và Tưởng Môn Thần cũng thế. Chỉ có Thẩm Đại Lực và Lưu Trọng nở nụ cười ẩn ý. Anh là ân nhân của tôi sẽ không ra tay với anh. Quyền cước không có mắt, tôi sợ sẽ đánh chết anh. Trần Hùng nở nụ cười tươi hơn, tới đây đi, nếu anh có thể đánh chết tôi thì tôi sẽ cho anh 10 tỷ đô la. 10 tỷ đô la, tiền âm phủ hả, anh đang đe dọa tôi để tôi có thể nhẹ tay với anh sao? Thịnh Quân bắt đầu nghĩ khác, anh ta vốn không định ra tay, nhưng lời nói của Trần Hùng khiến anh A rất khó chịu. Đắc tội. Thịnh Quân chợt phung năm đấm, khí thế hung hãn hoàn toàn bùng nổ, quyền phong mạnh mẽ, thậm chí phá vỡ không khí, đấm về phía Trần Hùng. Ngay tối nay, Thịnh Quân đã dùng nắm đấm của mình đấm chết hai con đấu khuyển. Nhưng ngay sau đó, Thịnh Quân lại đấm hụt, Trần Hùng bỗng chớp nhoáng biến mất trước mắt anh ta. Anh ta còn chưa phản ứng lại thì đã cảm thấy thân thể bị bay ra ngoài, cứ như bị xe lửa tông trúng. Chương 257. Tiếng va chạm ầm ĩ chấn động toàn trường, khiến đám đấu khuyển sủa ầm ĩ, cảm xúc trở nên phấn khởi. Bất cứ ai ở đây cũng không thấy rõ Trần Hùng đã ra tay như thế nào, chỉ thấy Thịnh Quân đã văng ra ngoài như một viên đạn pháo, đập trúng vách tường khiến nó suýt nữa sập xuống. Tốc độ và lực lượng này khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm. Có lẽ đây không phải là lực lượng của nhân loại. Bên kia, Thịnh Quân đã ngất xỉu nằm trên mặt đất. Trần Hùng ra tay lưu tình, không thì lúc này anh ta không chỉ ngất xỉu đâu. Trần Hùng thu tay lại, nhìn lướt qua người ở đây. Từ giờ trở đi, tôi chính là không của Bành Đại. Các anh có phục không? Sau mấy giây im lặng, tiếng hô vang lên, phục. Tốt lắm, Trần Hùng hài lòng gật đầu, sau đó nhìn Hoàng Phương. Hoàng Phương cũng mới hoàn hồn, sau đó mở vali ra. Trong vali chứa đầy tiền mặt. 7 tỷ đồng, Trần Hùng bình tĩnh nhìn mọi người, đêm nay, tôi cần hai trong số mọi người đi chấp hành nhiệm vụ với tôi. Tiền thuê là 7 tỷ, ai đi, các anh tự quyết định đi. Nói xong, Hoàng Phương khiêm Thịnh Quân đã hôn mê, đi theo Trần Hùng rời khỏi Bành Đại, thuận thế đóng cửa lại. Trong Bành Đại lại lập tức triển khai một trận hỗn chiến. Một tiếng sau, Thẩm Đại Lực và Tưởng Môn Thần bầm dập bước ra từ Bành Đại. Thầy à, tôi không làm thầy thất vọng, đám bên trong đã bị đánh gục. Lưu Trọng cũng gục rồi. Trần Hùng cũng không bất ngờ khi thấy Thẩm Đại Lực thắng trận, dù gì tên này cũng là quái thai trời sinh thần lực. Trần Hùng chỉ kinh ngạc về Tưởng Môn Thần, không ngờ người này có thể trụ đến cuối cùng. Anh có chắc là trước kia anh chỉ khiêng gạch trong công trường, chưa từng làm chuyện khác không? Tưởng Môn Thần nở nụ cười chất phác, không phù hợp với sự tích giết liên tiếp mấy người của anh ta. Anh Hùng, tôi không có bản lĩnh gì khác, chẳng qua là học cái gì cũng nhanh. Lúc trước cắm thép trên công trường, tôi chỉ xem người ta cắm một lần là biết. Bây giờ đến Bành Đại, chiêu thức như anh Cường và anh Quân thì tôi cũng chỉ cần xem một lần là học được. Trần Hùng rất khiếp sợ, chẳng lẽ mình gặp phải thiên tài võ học. Trần Hùng vui vẻ cho Thẩm Đại Lực và Tưởng Môn Thần lên xe. Sau đó Trần Hùng lái xe chạy vào màn đêm, nhanh chóng mất hút trước mắt mọi người. Thầy ơi, lần này thầy dẫn chúng tôi đi làm nhiệm vụ gì vậy? Có thể nói một chút được không? Đây là nhiệm vụ đầu tiên của Bành Đại, được tôi và Tưởng Môn Thần chấp hành, thật chương 258. Ngoài ra còn có 7-8 người khác, mỗi người đều tràn đầy lệ khí. Mỗi người này đều chân chính trải qua chiến tranh, không phải là đám lưu manh như Triệu Văn Tuấn có thể so sánh. Đúng là mất mặt, gia tộc lại phái chúng ta đến thành phố Bình Minh chấp hành nhiệm vụ nhàm chán như thế này. Bên cạnh Hoàng Lâm, một người đàn ông bất mãn nói. Hắn ta nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng điệu khinh miệt, tôi chẳng muốn ở lại nơi như Bình Minh thêm một giây nào nữa. Ngay cả không khí ở đây cũng toàn mùi của kẻ yếu. Hoàng Lâm nhíu mày, câm mồm, nếu cô chủ nghe thấy lời oán giận của cậu thì 10 cái mạng cũng không đủ để chết. Người đàn ông bất đắc dĩ nhún vai, thật không hiểu tại sao năm đó cô chủ lại đòi gả đến đây. Bây giờ bị đánh về nguyên hình, mới về nhà đã bắt chúng ta làm chuyện nhàm chán như thế này. Tôi đã bảo cậu câm miệng rồi mà. Hoàng Lâm tức giận, người đàn ông này không dám nói thêm nửa lời. Anh ta nhẹ nhàng vuốt mái tóc màu vàng dựng đứng như kim châm của mình, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, tăng tốc đi, đi nhanh về nhanh, nơi này thực sự khiến người ta không thoải mái. Đám người này cũng đều tràn ngập vẻ kiêu căng như Phó Xuân Yến. Chúng rất ngạo mạn, hơn nữa vô cùng thượng đẳng, từ tỉnh thành đến đây mà cứ như thần tiên hạ phàm. Lúc này, xe của Trần Hùng đang đỗ trong màn đêm, bên cạnh họ là đá vụn chất đống. Từ nơi xa đã thấy hai chiếc Land Rover chạy như bay tới nơi này. Trần Hùng nhìn thoáng qua đá vụn, thản nhiên ra lệnh, chặn hai chiếc xe kia lại. Vâng, thưa thầy. Thẩm Đại Lực lập tức nhảy ra giữa đường cái, Tưởng Môn Thần đang định khiêng tảng đá đặt ở giữa đường không khỏi sững sờ. Mẹ kiếp, tôi bảo anh dùng đá, Trần Hùng suýt nữa ngã xuống, khi nào thì tên ngốc này mới có thể thông minh hơn một chút. Trần Hùng đá lên một tảng đá lớn khiến họ lăn ra giữa đường. Hai chiếc Land Rover chạy như bay lập tức phanh gấp, cất tiếng két chói tai rồi dừng lại. Thẩm Đại Lực cau mày nhìn Trần Hùng, thầy à, thực ra tôi có thể dùng tay khiến chúng dừng lại. Chuyện gì vậy? Trong xe, Hoàng Lâm đang nhắm mắt dưỡng thần mở mắt ra, sắc mặt tối tăm.